Còn câu nữa, ông bà bên ngoại chế có mượn xác cháu ngoại được không hay là bên nội mới được? Chà, chuyện này nó có cái quy tắc gì để mà nó được hay không? Chẳng qua là đó là những cái người dựa, những người dựa đó là họ mượn cái cớ này cớ nọ để mà dựa thôi, chứ nó không có thiệt.